Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186. Chương 187. Doraemon đặc biệt thiên. 7. Chai An xuất chinh, không có một ngọn cỏ. Nobita, ngươi làm sao có thể nói như vậy đâu? Shizuka thở phì phò nâng lên miệng. Đúng vậy a, đúng vậy a. Ngươi cái gì lá gan trong lòng mình không có số sao? Đổi thành lời của ngươi, chỉ sợ sớm đã dọa ngất đi qua. Còn chiến đấu, Chai An giễu cợt nói. Không sai, ngươi cùng Adop căn bản không có khả năng so sánh. Suneo bổ đao. A, các ngươi đều khi dễ ta. A, Nobita chạy mất. Đám người ngoặc kép. Hừ, không cần quản hắn. Tên kia khẳng định chờ một chút liền tự mình trở về. Chai An tùy ý nói ra. Sau đó nhìn về phía Doraemon. Cái kia, Doraemon, tiếp xuống chúng ta phải làm sao? Thời gian dây lưng lúc nào có thể sửa tốt? Nếu là thời gian ngắn không sửa được, chúng ta có phải hay không muốn ở chỗ này sinh hoạt một đoạn thời gian? Thế nhưng là nơi này nhìn qua tựa như là không người đảo. Chúng ta muốn làm sao sinh hoạt? Ta cảm thấy chúng ta cần phải trước cài tên lều vải. Adop nói ra, dù sao, đều là cần cái địa phương ngủ. Không sai, Doraemon nghĩ nghĩ, bắt đầu móc túi. Hắn nhớ rõ mình trong túi hẳn là có lều vải. Rất nhanh, hắn liền móc ra lều vải. Bất quá là bình thường nhất cắm trại dã ngoại lều vải. Cần nhân công chính mình cài tên. Mọi người đương nhiên không có vấn đề. Coi như là đi ra nghỉ phép tốt rồi. Dù sao sốt ruột cũng vô dụng. Người trong nhà lo lắng. Sẽ không, bởi vì đến lúc đó trở lại xuất phát thời gian là được rồi. Sau đó, mọi người bắt đầu dựng lều vải. Ngay từ đầu không thuần thục, nhưng là rất nhanh liền thích ứng. Hao tốn 2 giờ, đem từng cái lều vải dựng hoàn thành. Bất quá lúc này, mọi người cũng đều mệt mỏi. A, bụng thật đói, muốn ăn cơm. Chai An cùng Suneo ngồi dưới đất, sờ lấy bụng của mình nói ra. Doraemon, có cái gì ăn đồ vật sao? Doraemon lắc đầu, bởi vì gần nhất trong túi rất nhiều thứ đều xuất ra đi kiểm tra tu sửa. Cho nên, mỹ thực khăn trải bàn loại hình cũng đừng nghĩ, vẫn là tự mình động thủ cơm no áo ấm tốt. Không có vấn đề, Adop đã không quan trọng, Shizuka cũng là gật đầu. Tòa đảo này nhìn qua thật lớn, trên đảo cần phải có trái cây hoặc là hoang dại rau quả loại hình. Chúng ta có thể đi tìm đến ăn. Đúng nga, nơi này là bờ biển. Chúng ta còn có thể câu cá đâu. Chai An nói ra, ta cảm thấy vừa rồi đầu kia bị Adop tiêu diệt cá mập. Cần phải có thể ăn đi. Suneo hướng cá mập thi thể phương hướng nhìn lại. Sau đó liền mở to hai mắt nhìn. Bởi vì, nơi đó một đám cá mập đối diện đầu kia chết đi cá mập mở ra miệng to như chậu máu đâu. Chỉ là mất một lúc, chết đi cá mập liền bị đồng loại của mình chia ăn. Hơn nữa cái kia một mảnh nước biển, đã bị cá mập máu tươi chỗ nhuộm đỏ. Tốt, tốt đáng sợ, mụ mụ, ta muốn tìm mụ mụ. Suneo liền nghĩ tới nhà của mình, mẹ của mình, ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất thống khổ. Chai An tiến lên, một bàn tay đánh vào đối phương sau gáy. Suneo. Đủ rồi, nam tử hán đại trượng phu sợ cái gì? Đúng vậy a, ngươi bây giờ tại trên bờ cát, làm sao, còn sợ những cái kia cá mập chạy tới cắn ngươi sao? Adop lắc đầu, nếu như là thật dạng này, vậy chúng ta ban đêm liền có thịt cá ăn. Adop lời này vừa nói xong, liền trợn tròn mắt, bởi vì, mẹ nó... Hắn thật phát hiện đám kia cá mập bên trong có một đầu cá mập hướng phía bọn hắn bơi tới. Thẳng tắp xông lên bãi cát. Cho dù là xông lên bãi cát, còn đang không ngừng nhảy cà tưng. Hướng bọn hắn cái phương hướng này tới. Đám người, ngoặc kép, Adop, người thật đúng là miệng quạ đen a. Shizuka nhìn xem Adob che miệng cười trộm. Không nghĩ tới thật đúng là bị ngươi nói trúng. Cá mập vọt tới trên bờ tới. Vậy ngươi còn cười? Ngươi không sợ sao? Adob chợt nhìn Shizuka liếc mắt. Tức giận nói. Đương nhiên không sợ a. Không phải có ngươi sao? Shizuka cúi đầu. Khuôn mặt có chút đỏ. Trắng nõn là bàn chân nhỏ tại trên bờ cát vẽ vòng tròn. Rất là không có ý tứ. Dù sao, nàng vừa rồi kinh lịch cái chủng loại kia sự tình. Ở trong biển trực diện cá mập. Có như thế kinh lịch. Bây giờ còn có cái gì tốt sợ hãi. Ngay cả ở trong biển cá mập đều không phải là Adob độ thời điểm. Trên bờ cá mập, đây không phải đưa đồ ăn tới rồi sao? Có lẽ là biết bọn hắn bữa tối đồ ăn không đủ. Cho nên chính mình đưa ra cho bọn hắn thêm đồ ăn. Doraemon, người cái kia danh đao điện quang hoàn cho ta mượn một cái. Lần này để ta tới giết cá mập. Chai An làm việc tuốt sắn tay áo. Vì chính mình tiếp xuống trang bức làm chuẩn bị. Người thật có thể được không? Doraemon từ trong túi xuất ra danh đao điện quang hoàn. Nhìn xem Chai An có chút bận tâm. Chai An vỗ vỗ lồng ngực của mình. Lớn tiếng nói, tuyệt đối không có vấn đề. Tin tưởng ta đi, có lẽ ở trong biển ta không được. Nhưng là tại trên bờ cát. Ha ha, các người nhìn xem đi. Chúng ta đêm nay liền ăn cá mập thịt. Lại nói, ta cho tới bây giờ chưa từng ăn qua cá mập thịt đâu. Không biết hương vị có được hay không. Nhất là bây giờ có thể là mấy trăm năm trước. Biển cả không có bị ô nhiễm. Cá mập chất thịt nói không chừng vô cùng mỹ vị. Adob lắc đầu. Chai An đã muốn thử một chút. Hắn cũng không quan trọng. Chỉ là Suneo nhắc nhở. Chai An, ta cảm thấy làm như vậy quá nguy hiểm. Vẫn là để Adob làm a. Dù sao hắn có kinh nghiệm. Hoặc là trực tiếp mặc kệ liền tốt. Cá mập tại trên bờ không bao lâu liền sẽ không thể hô hấp. Đến lúc đó chính mình liền sẽ chết đi. Hừ, Suneo, ngươi đây là tại xem thường ta Chai An đại gia sao? Chai An nhìn chừng chừng hướng Suneo. Lỗ mũi của hai người đều đè vào cùng nhau. Suneo lắc đầu. Không dám, ta làm sao dám a? Hừ, cái này còn tạm được. Chai An nói xong, nghênh ngang hướng phía cá mập đi đến. Cũng nói ra, bản đại gia đi. Lúc này, nếu là phối hợp một khúc bài hát, phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, tráng sĩ vừa đi này không trở lại, nói không chừng càng có ý định hơn cảnh. Hung hăng, thối cá mập, ngươi Chai An đại gia tới, ngươi ngoan ngoãn chịu chết đi. Chai An xuất hiện đang giãy giụa cá mập trước mặt, huy động một cái trong tay danh đao. Ngao ô, cá mập cảm nhận được khiêu khích. Hướng phía Chai An bên kia chính là há mồm khẽ cắn. Chai An sững sờ, trong tay danh đao trực tiếp bị đánh bay. Chai An, ngoặc kép, đám người, ngoặc kép, Adob che mặt, ra hỏa này, không có danh đao Chai An. Nhìn xem cá mập rõ ràng lực lượng không đủ. Từng bước lui lại, kết quả, một cái sơ sẩy, ngã nhào trên đất, mà cá mập đã từ từ tại ở gần. Mở cái miệng rộng, a, không muốn ăn ta, Chai An sợ hãi kêu to. Lúc này, Adob xông tới, tiếp nhận bị đánh bay danh đao. Sau đó đối với cá mập xoát xoát xoát mấy đao. Cá mập tốt, cảm ơn ngươi, ta nhất nhất nhất thân ái bằng hữu. Chai An ôm chặt lấy Adob. Đối với cái này, Adob rất ghét bỏ đẩy hắn ra. Muội. Hiện tại mọi người cơ hồ đều không có mặc quần áo. Bởi vì bơi lội, chỉ có quần đùi a. Dạng này ôm ở cùng một chỗ. Chậc chậc chậc, hình tượng quá đẹp. Tốt rồi, hiện tại có cá mập. Chúng ta nên đi chuẩn bị rau quả. Muốn dinh dưỡng cân đối. Shizuka mỉm cười nói ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.